Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295 Thánh Thành hội nghị. Mặt sau 2 ngày, vạn thú sơn bày biện ra một loại vạn thú đều tịch hiện trạng. Mặc kệ là ban ngày vẫn là đêm tối, không nói một nửa linh thú. Chính là bình thường động vật cũng chưa ảnh nhi, bầu trời liền một con loài chim bay đều không có. Thành thành, các thế lực lớn người ngồi vây quanh ở bên nhau, đều ở thảo luận này 2 ngày phát sinh sự tình. Mỗi một vị đi ra ngoài kia đều là sẽ làm toàn bộ cũng lân đại lục run rẩy nhân vật. Mà Vu Lăng Vũ cũng thế nhưng có mặt. Cùng một đám người thượng tuổi người ở bên nhau có vẻ có chút không hợp nhau. Hắn tuy rằng thực tuổi trẻ, nhưng không ai coi khinh hắn. Bởi vì bọn họ biết hắn đến từ thượng giới, là mặt trên thánh quân các thánh tử. Địa vị cao cả, thực lực phi phàm ni này 2 ngày đều không có phát hiện có linh thú bóng dáng. Lần này bạo động liền như vậy đi qua sao? Một vị nhìn như trung niên nam tử mở miệng nói, xem hắn ăn mặc, là luyện đan sư phó hội trưởng chi nhất, luyện khí sư công hội một cái, phó hội trưởng nghi hoặc nói. 2 ngày trước Long Đồ Sơn phương hướng phát ra một đạo kinh người hơi thở, hẳn là bị nhốt ở dưới cái kia sinh vật phát ra. Chẳng lẽ linh thú thối lui cùng cái này có quan hệ? Ngô hội trưởng, các ngươi đối linh thú so với chúng ta hiểu biết, các ngươi xem lần này bạo động đi qua sao? Kia Ngô hội trưởng đúng là thuần thú sư công hội đệ nhất phó hội trưởng. Nghe được hỏi chuyện, không xác định nói, ta tưởng hẳn là qua. Tuy rằng không biết 2 ngày trước bên kia đã xảy ra tình huống như thế nào, nhưng là lại quấy nhiễu lần này bạo động. Trước tiên giải trừ thánh thành nguy cơ, trăm năm tới bạo động cách xa nhau thời gian càng ngày càng gần, bạo động liên tục sự tình càng ngày càng lâu. Không biết thánh thành còn có thể kiên trì bao lâu. Ai, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng muốn bảo vệ tốt nơi này. Này quan hệ trăm vạn thương sinh an toàn, thánh điện điện chủ hiên ngang lẫm liệt nói. Vu Lăng Vũ ngồi ở chính mình vị trí thượng không nói lời nào. Đối với như vậy hội nghị hắn nguyên bản không nghĩ tham gia. Nhưng là Tư Mã U Nguyệt biết được sau làm hắn tới. Nhìn xem có thể hay không thám thính đến cái gì một đường tin tức. Nếu linh thú bạo loạn đã kết thúc, này hộ thành đại trận cũng có thể mở ra đi. Cũng là thời điểm mở ra. Lại quá mấy ngày chính là thịnh hội, những cái đó gia tộc cũng muốn lục tục lại đây, nghe nói sớm đã có 2 cái gia tộc trẻ tuổi đi. Tới Long Đồ Sơn, là Nạp Lan gia cùng Tư Mã gia người, nghe nói đồng sự cũng tới. Bất quá là có thế hệ trước mang theo, một khi đã như vậy. Kia liền thu hồi hộ thành đại trận đi, ta tán thành, thuần thú sư công hội cũng tán thành. Luyện đan sư công hội tán thành, ta không ý kiến, trải qua đại gia nhất trí đồng ý. Quyết định hội nghị sau khi kết thúc liền đóng cửa hộ thành đại trận. Lần này thịnh hội, lại sẽ quyết định các thế lực lớn địa vị. Nghe nói lần này ra không ít thiên tài thiếu niên. Đến lúc đó ta chờ có thể no nhìn đã mắt, có người đem đề tài nhắc tới cái này mặt trên tới. Ta nghe nói Tư Mã gia ra một vị thiên tài luyện đan sư. 22 tuổi tuổi tác liền tới rồi tứ phẩm luyện đan sư. Này so luyện đan sư công hội kia mấy cái hài tử thiên phú còn muốn hảo đi. Ta cũng nghe nói chuyện này. Bất quá kia hai tử giống như không ngừng tứ phẩm. Nàng cùng Lý Mộc tỉ thí một hồi, thắng tuyệt đối hắn. Lý Mộc còn không phải là tứ phẩm sao? Ta suy đoán nàng hẳn là ngũ phẩm ni, 22 tuổi ngũ phẩm luyện đan sư. Này do Hàn tiểu tử thiên phú còn cao a. Không chỉ có như thế, ta còn nghe nói Lý Mộc dẫn người muốn đi giúp Nạp Lan ra tìm tòi nghiên cứu hư thật. Kết quả bị nàng hung hăng tấu một đốn. Tiền phó hội trưởng là cái dạng này sao? Phó hội trưởng cũng chính là trước hết mở miệng cái kia phó hội trưởng. Lúc này sắc mặt cũng không đẹp. Chuyện này chính là đại đại ném luyện đan sư công hội mặt. Hiện tại còn bị người trước mặt mọi người nhắc tới. Hắn trong lòng cái kia khí à. Chuyện này, chờ bọn họ trở về tự nhiên phải hảo hảo hỏi một chút. Hắn mở miệng không tốt. Vu Lăng Vũ liếc tiền phó hội trưởng liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, trước mấy sao tùy sư phụ đi ra ngoài. Vừa lúc đi ngang qua Long Đồ Sơn, nghe được những người đó nói, ngày đó Lý Mộc dẫn người đi tìm Tư Mã gia phiền toái. Muốn hỏi Nạp Lan gia người sở sở Tư Mã gia hư thật. Nói liền thắng ba người liền sẽ rời đi. Chính là bị Tư Mã gia đánh một người. Luyện đan sư công hội người liền thay đổi. Nói muốn sửa vì tỉ thí luyện đan. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người đều mặt mang chế nhạo nhìn tiền phó hội trưởng. Hỏi, thật là như vậy sao? Kia Lý Mộc ngày thường thoạt nhìn rất thành thật, không nghĩ tới còn sẽ làm ra bực này. Sự tình, nói chuyện người nọ tưởng nói không biết xấu hổ. Bất quá nhìn luyện đan sư công hội trên mặt, đêm này ba chữ nuốt đi xuống. Những cái đó bất quá là đồn đãi. Cụ thể sự tình, tự nhiên phải đợi bọn họ đã trở lại mới biết được. Tiền phó hội trưởng cảm thấy chính mình mặt già đều bị ném hết, trong lòng đem Lý Mộc mắng một đốn. Đối Tư Mã gia người cũng không có gì hảo cảm ẩn y, tuy rằng hắn trước nay liền không đối Tư Mã gia từng có hảo thái độ. Đồng thời, hắn đối nói chuyện kia mấy người cũng không gì hảo thái độ. Hôm nay hội trưởng không có tới, làm hắn tới tham gia lần này hội nghị, bị bọn họ lấy tới chê cười. Trong lòng thực sự nghẹn một hơi, hắn nắm chặt nắm tay, trong lòng âm thầm nảy sinh ác độc. Hội nghị sau khi kết thúc, Thánh Thành hộ thành đại trận đóng cửa. Tư Mã U Nguyệt bọn họ trước tiên được đến tin tức, quyết định ở ngày thứ hai liền đi trước Thánh Thành. Trải qua hai ngày trước sự tình, không ít người cảm giác được nguy hiểm, trực tiếp rời đi Long Đồ Sơn. Cho nên chờ đồng sự người đã đến thời điểm, bọn họ may mắn trụ tới rồi khách điếm Money. Người nói U Lân ca ca bọn họ cũng ở chỗ này. Hỏa Tử Kiều nhìn chính mình tỷ nữ, kích động nói, tiểu thư, bọn họ nói Tư Mã gia người vài ngày trước liền đến nơi này. U Lân thiếu gia tất nhiên cũng ở trong đó. Tiểu Quả Đào nói, thật sự, ta muốn đi tìm hắn. Hỏa Tử Kiều đứng dậy liền muốn chạy ra đi. Tiểu thư ngươi từ từ. Nghe nói bọn họ không ở trấn nhỏ thượng đâu. Tiểu Quả Đào nói, không ở trấn nhỏ ở nơi nào? Nghe nói bọn họ tới thời điểm không có dừng chân địa phương, chạy đến bên ngoài tiểu hồ biên đi hạ trại đi. Ta đi tìm hắn. Hỏa Tử Kiều dẫn theo váy liền ra bên ngoài chạy. Mở ra cửa phòng liền đụng vào bên ngoài người. Như thế nào như vậy lỗ mãng hấp tấp? Hỏa Tử Viêm nhìn chính mình muội muội, giả ý quát lớn, ca ca, U Lân ca ca bọn họ ở chỗ này đâu? Ta đi tìm bọn họ. Hỏa Tử cười duyên nói, từ từ. Hỏa Tử Viêm gọi lại Hỏa Tử Kiều, nói, ta cũng phải đi tìm hắn, chúng ta cùng đi đi. Hảo, ca ca ngươi nhanh lên. Hỏa Tử Kiều cùng Hỏa Tử Viêm đi vào tiểu hồ biên thời điểm, liếc mắt một cái liền thấy được ở bên hồ nói chuyện phiếm Tư Mã U Lân cùng Tư Mã U Nguyệt. Hai người nói cái gì? Tư Mã U Lân trên mặt lộ ra khiếp sợ biểu tình. mà Khúc Béo cùng Ngụy Tử Kỳ còn có Tư Mã Gia Liên Can người đều ở cách đó không xa câu cá. Một con màu sắc rực rỡ chim chóc đang ở đại gia đình đầu bay tới bay lui. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt, Hỏa Tử Kiều có chút không được tự nhiên. Lúc trước ở An Dương Thành thời điểm, nàng chính là bị Tư Mã U Nguyệt bọn họ hung hăng vả mặt. Sau lại nhìn đến bên người nàng có một đầu siêu thần thú, nàng càng là kinh ngạc không thôi. Cảm thấy chính mình ở nàng trước mặt tựa như một cái nhảy nhót vai hề giống nhau. Chính là nhìn đến người mình thích ở bên kia, nàng vẫn là lấy hết can đảm đi qua. Hết chương.